Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 7, chạm trán chị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho con tô phở với ly coca nha gì? Hạo Thiên, ở chờ gì chút? Vâng ạ, Hạo Thiên. Hai sao mấy người này lại nhìn mình nữa rồi? Chán thật, chấm, Hạo Thiên. Lúc Hạo Thiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ đâu xuất hiện một đám côn đồ lớp trên đi đến chỗ Hạo Thiên, cất giọng kiêu ngạo nói. Nè đàn em, chỗ này của tụi anh, biết điều thì biến lẹ cô thì đừng trách. Ha, các anh muốn tôi nhường thì tôi rất sẵn lòng, nhưng nếu đó là câu nói nào có tính lịch sử chút thì còn đờ si. Chứ theo cái giọng kiêu ngạo đó mà bắt tôi nhường thì xin lỗi nhé. Tôi đây cô rảnh mà nhường đâu. Hạo Thiên, mày đờ si lắm thằng chó. Tao nói lần cuối mày có nhường hay là cô. Trời ơi, chó nhà ai mà sủa hoài vậy? Hạo Thiên, cái gì? Mày nói ai là chó hả thằng khốn kia? Ai trả lời là người đó? Hạo Thiên, mày còn đứng đó làm gì? Đánh chết bà nó cho tao. Thế là cả bọn xông lên đánh Hạo Thiên, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Hạo Thiên cho mỗi thằng một cú nằm lăn lóc dưới đất rên rỉ. Còn tất cả mọi người chứng kiến thì đều nhìn Hạo Thiên bằng những ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ôi má ơi, đẹp trai học giỏi còn là cao thủ võ thuật. Trời ơi, tao chết đây, em yêu anh mất rồi. Em cũng vậy. Cùng lúc đó có một nhóm người nghe thấy tiếng ồn ào ở căn tin nên cũng lại xem. Còn mọi người khi thấy họ thì chia làm hai hàng cúi đầu hành lễ một cách trịnh trọng. Chúng em chào chị Vi. Bảo Vi, GTN Vi, Hoàng Bảo Vi, con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ tư thế giới, cũng là chị đại của trường và là con gái độc nhất của ông trùm đứng đầu thế giới ngầm, 17 tuổi, cao 1m78, IQ 497, 500, EQ 497, 500, sở hữu khuôn mặt mạo tự thiên tiên, làn da trắng, ngoại hình gợi cảm bốc lửa ba vòng lý tưởng, tính tình ngạo kiêu thích trêu ghẹo người khác, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng say đắm ngất ngây. Có chuyện gì vậy? Dạ cũng cô có gì, chỉ là tranh chấp chỗ ngồi thôi. Tranh chấp chỗ ngồi á, Bảo Vi? Dạ phải. Khi nhìn sang thì Bảo Vi thấy mấy tên thuộc hạ của mình đang nằm dưới đất kêu la, mà người làm chúng ra nông nổi này thì lại là một soái ca nam thần. Trên đời này mà cũng có người đẹp trai tới vậy sao? Bảo Vi, chị Vi, hả, chuyện gì? Bảo Vi, dạ, em muốn hỏi là chị cô lại giải quyết vụ đó à? Nghe mấy đứa trong nhóm mình nói vậy thì Bảo Vi suy nghĩ gì đó rồi tiến về phía Hạo Thiên. Này anh kia, đàn em của tôi đã làm gì mà anh đánh chúng ra nông nổi này vậy? Bảo Vi, đơn giản vì chúng vô cớ kiếm chuyện với tôi. Hạo Thiên, vậy đó là gì mà phải làm anh tức giận đến thế? Bảo Vi, nghe Bảo Vi hỏi vậy nên Hạo Thiên cũng kể hết mọi chuyện ra. Khi nghe xong Bảo Vi rất tức giận liền sai người đem mấy tên đó trị tội hết. Tôi thật sự xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của tôi mà bọn chúng mới kiếm chuyện với anh. Nên có gì hãy nể tình tôi bỏ qua cho chúng. Bảo Vi, à đừng nói vậy, tôi ngại lắm. Mà tôi nhỏ hơn chị đấy, đừng gọi tôi là anh nữa. Dù gì tôi cũng là con gái. Vậy thôi bye chị. Hạo Thiên, hả, lớp 10 mà cao vậy á, còn cái gì mà con gái nữa? Trời đất, con gái mà đẹp trai vậy đó hả? Bảo Vi, thời gian trôi qua, bây giờ Hạo Thiên đang đi vào một quán cà phê để thư giãn sau giờ học vất vả. Cho em ly cà phê ít đường nha chị. Hạo Thiên, à, em, trời, lại bị mình đớp hồn rồi. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Hạo Thiên cũng chả để ý xung quanh. Chứ từ lúc Hạo Thiên bước vào thì đã có một người luôn quan sát từng động thái của Hạo Thiên. Và người đó cô ai khác ngoài Diệp Vũ. Thật ra hôm nay Diệp Vũ đờ si bạn mời đi uống cà phê nói chuyện phiếm. Nhưng do tới sớm quá nên phải chờ một lát. Nhưng cô biết có phải trùng hợp hay cô mà Diệp Vũ vừa vào đờ si một lúc thì Hạo Thiên cũng vào sau đó. Cách chương.